Bà đây đem vai ác Dương Oai. Chương 79, Lâm Châu Sở Gia. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Vu Hoan từ Tự An Thành rời đi đã 3 ngày. Chuyện của Phong Khuynh Giao đã lan truyền đến ồn ào huyên náo. Đương nhiên, đồng thời còn có đồng lõa công tích vĩ đại Vu Hoan. Phong Khuynh Giao bị Sở Vân Cầm thiết kế bắt lại lần nữa. Cũng tìm được quyển sách bị Vu Hoan ném xuống. Nhưng mà, không có ly hồn thạch. Những người đó cũng chỉ là vô kế khả thi. Sở Vân Cầm công lao lớn nhất. Ngồi ở chủ vị, sắc mặt nghiêm túc, lại như cũ không mất nhu hòa của nữ tử. Bên kia chủ vị là Bách Lý Hiên. Mặt dài ra, lão thực không thích Sở Vân Cầm. Chỉ là một tiểu nha đầu. Có tư cách gì ngồi cùng bàn với mình? Sở cô nương, Bách Lý gia chủ, các ngươi mau đưa ra cái chủ ý gì đi a, như vậy kéo dài cũng không phải biện pháp. Nói chuyện chính là người bên cạnh Bách Lý Hiên. Bách Lý Hiên hừ lạnh một tiếng. Dựa theo lời sở cô nương nói, không tìm được ly hồn thạch liền không có biện pháp hoàn toàn đem ma khí kia hủy diệt. Chính là hiện tại ly hồn thạch không thấy. Biển người mênh mang, chúng ta biết tìm chỗ nào. Vốn ly hồn thạch là ở Diệp gia, nay lại không thấy, không ai biết ly hồn thạch bị ai cầm đi, ngay cả Diệp gia cũng không biết. Còn có một biện pháp có thể thử xem. Sở Vân Cầm nói thực do dự, hiển nhiên là hy vọng không lớn, nhưng là người ở đây đều đã trải qua đại chiến mấy ngày trước đây. Đã chết bao nhiêu người, mới vây khốn được Phong Khuynh Giao. Nghe được một tia hy vọng tức khắc kích động lên. Sở cô nương, người nói, chỉ cần có biện pháp, chúng ta đều phải thử một chút. Đúng vậy, sở cô nương ngươi mau nói đi. Bách Lý Hiên nghiêng đầu nhìn Sở Vân Cầm, chỉ thấy đôi tay nàng nổi gân xanh, tựa hồ thực khẩn trương. Khuôn mặt nhu thuận ẩn ẩn trắng bệch, thân hình mảnh khảnh hơi hơi run rẩy. Mọi người cũng đem Sở Vân Cầm biến hóa xem ở trong mắt. Đều không rõ đây là làm sao vậy. Sở cô nương, người mau nói a, có người nôn nóng thúc giục. Sở Vân Cầm như là hạ cực đại quyết tâm, phun ra một hơi, phương pháp này là ta đọc được trong một quyển sách cổ. Ma khí luyện hóa tử oán khí, nếu là có thể tìm được một khối thân thể cực âm nữ tử, là có thể đem ma khí phong ấn. Cực âm, kia không phải là gia tăng trợ lực cho ma khí sao? Muốn cũng nên là cực dương a, Sở Vân Cầm lắc đầu. Cực âm thân thể nói cũng không phải như các ngươi lý giải. Cực âm thân thể chân chính là trong cơ thể tồn tại thượng cổ huyết mạch. Nhưng là huyết mạch chưa bị đánh thức, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cách nói này bọn họ chưa bao giờ nghe qua, chỉ biết là cực âm thân thể. Ngàn năm khó gặp, tu luyện cực nhanh, bất quá, nếu là tồn tại thượng cổ huyết mạch. Vậy có thể hiểu, vì cái gì người có cực âm thân thể tu luyện sẽ nhanh hơn so với người khác? Chính là người như vậy chúng ta biết chạy đi đâu tìm. Ngàn năm khó gặp, có được một khối cực âm thân thể, cũng không biết là mấy ngàn năm trước, Sở Vân Cầm sắc mặt lại trắng hơn vài phần, vẫn luôn quan sát đến Sở Vân Cầm, con người Bách Lý Hiên trầm xuống, lạnh giọng hỏi, không biết Sở cô nương xuất từ Sở gia nào? Mọi người không rõ Bách Lý Hiên vì cái gì đột nhiên chuyển đề tài. Nhưng là đối với vấn đề này hiển nhiên đều có chút tò mò. Sôi nổi đem tầm mắt đặt trên người Sở Vân Cầm, Lâm Châu Sở gia, Sở Vân Cầm thanh âm rất nhỏ. Nhưng là người ở đây vẫn nghe tới rồi. Lâm Châu, thế nhưng là người nơi đó. Bách Lý Hiên đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Thái độ lại không còn ngạo mạn như vừa rồi. Sớm chút năm nghe nói Sở gia được một vị thiên tài tiểu thư. Không nghĩ tới chính là cô nương ngươi. Hai người đối thoại, kết hợp với không khí quỷ dị. Một ít người thông minh ước chừng đều có điểm minh bạch. Bách Lý gia chủ quá khen. Vân Cầm bất quá là vận khí so người khác tốt hơn một chút. Sở Vân Cầm tiểu thư khuê các đoan trang đến 10 phần. Vậy Sở cô nương là nghĩ như thế nào? Bách Lý Hiên thăm dò nhìn Sở Vân Cầm, dùng người sống phong ấn ma khí, vốn là tồn tại nguy hiểm cực lớn, huống chi ma khí kia còn cùng Phong Khuynh Giao có khế ước. Sở Vân Cầm gắt gao túm vạt áo, run rẩy nói, nếu có thể vì đại lục ra một phần lực. Vân Cẩm, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Nàng muốn chính là Vũ Hồng Kiếm, đương nhiên sẽ không thể chối từ. Sở cô nương dù sao cũng là Lâm Châu Sở gia tiểu thư. Chuyện này còn cần cùng Sở gia bên kia thương nghị, không biết Sở cô nương có thể hay không liên hệ Sở gia chủ một chút. Sở Vân Cẩm đáy mắt nổi lên một tia lãnh khí, nói thật dễ nghe, còn không phải sợ Sở gia tìm bọn họ gây phiền toái. Có thể, Sở Vân Cẩm gian nan thở ra một cái liền tu liễm cảm xúc dư thừa. Khó xử nói, nhưng là thời gian, cái này Sở cô nương yên tâm. Bách Lý gia chúng ta cũng có người biết trận pháp, trong khoảng thời gian ngắn có thể ngăn chặn nó. Bách Lý Hiên lập tức nói tiếp, vậy Vân Cẩm liền đi làm. Sở Vân Cẩm đứng dậy, hơi hơi cúi người, gót sen nhẹ nhàng, lay động sinh tư đi ra cửa phòng. Nàng vừa đi, cập phòng tức khắc liền náo nhiệt lên. Không nghĩ tới Sở cô nương thế mà lại là người Lâm Châu Sở gia. Còn là cực âm thân thể ngàn năm khó gặp. Khó trách có khí chất như vậy. Mỹ nhân từ Lâm Châu chính là không thể đánh đồng. Ngươi cũng đừng mơ ước. Khẳng định là không có phần của ngươi. Nói bậy gì đó. Sở cô nương là một mỹ nhân như vậy. Lâm Châu Sở gia thực nổi danh sao? Có nam tử trẻ tuổi nhỏ giọng đặt câu hỏi. Bọn họ nghe cũng còn chưa nghe qua cái địa phương này. Người nọ tức khắc tiếp thu vô số khinh thường. Lâm Châu Sở gia cùng Bách Lý gia đó là tồn tại song song. Nếu luận rõ ra, Sở gia so với Bách Lý gia còn muốn cao hơn một đoạn. Chỉ là Bách Lý Hiên ngồi ở chỗ này, bọn họ khó mà nói. Bách Lý Hiên đương nhiên biết những người này suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tư cùng bọn họ so đo cái gì. Phân phó bọn họ tiếp tục chờ liền rời đi. Vừa đến hậu viện, một bóng người liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau Bách Lý Hiên. Chủ nhân, bóng người quỳ một gối, cúi đầu, thấy không rõ diện mạo. Đã điều tra xong, Bách Lý Hiên đưa lưng về phía hắn đứng, trong ngữ điệu lộ ra nồng đậm sát khí. Bóng người nửa ngày không trả lời. Bách Lý Hiên cau mày xoay người. Như thế nào, không tra được, nghe được ngữ khí lạnh lẽo của Bách Lý Hiên. Bóng người không tự chủ được run lên, căng ra đầu đáp, không thể nào xuống tay. Hắn giống như là trống rỗng xuất hiện, không có bất luận dấu vết gì có thể tìm ra. Bách Lý Hiên nghe xong cũng không có phát hỏa như bóng đen tưởng tượng, mà là trầm mặc hồi lâu. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Phúc Ngọc Thành, Bách Lý Hiên trầm ngâm một lát, hung ác nói, tiếp tục giải rác lời đồn đãi. Mấy năm nay chuyện nàng làm, chỉ cần là chuyện cùng Bách Lý gia không có quan hệ, đều cho tràn ra đi. Chủ nhân, bóng người có chút chần chờ. Kia tốt xấu cũng là nữ nhi của ngài a, ngươi muốn nghi ngờ ta? Chấm, Bách Lý Hiên đáy lòng tức giận vừa lên, người nọ tức khắc cảm thấy một loại áp bách, hắn lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói, không dám, thuộc hạ liền đi. Bách Lý Hiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Sau khi Bách Lý Hiên rời đi, bóng người mới chậm rãi đứng lên. Nếu nói mấy năm nay đại tiểu thư xác thật làm hơi quá mức, chính là mấy năm trước thì sao? Đại tiểu thư lúc ấy, tuyệt đối là tiểu thư khuê các, chi thư đạt lý, tâm tư các chủ tử thật là quá khó đoán. Cách chương.